Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1918, một mặt đều là nước mắt nha một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nháy mắt, Hoa Tùng phát cỏ động tác một trận. Cái này, đúng là hắn tại tiệm cơm Hiếu Kỳ hỏi. Có thể, phá cấm đan, không nghe lầm chứ. Hoa Tùng kích động kém chút không có đem linh dược làm cỏ phát. Người nói là cái gì? Kích động như vậy làm gì? Mặc Liên Thành cảnh cáo cho hắn liếc mắt. Hoa Tùng khẽ giật mình. Đúng nga, không thể kích động như vậy. Chỉ nghe, Mặc Liên Thành lại thấp tiếng nói. Ngươi phải giữ bí mật. Trưởng lão nói, truyền đi ra sẽ để cho ta ăn không được ôm lấy đi. Hoa Tùng tranh thủ thời gian gật đầu. Để hắn truyền cũng không dám truyền đi ra. Phá cấm đan, đều nhanh thành đan tháp truyền thuyết. Đan tháp cũng không có. Trước kia nghe nói chỉ có đan thần đại nhân sẽ luyện. Có thể là đan thần đại nhân sau khi mất tích, liền đan phương đều mất tích. Nếu như mình hướng Hứa đại trưởng lão lấy một khỏa phá cấm đan, vậy mình tu vi tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cái kia cũng liền có ngày nổi danh. Đang lúc Hoa Tùng ngẩn người, Mặc Liên Thành quét lấy trước mắt linh dược viên, lại thấp âm thanh hỏi. Cái này một viên linh dược, nếu như chúng ta cần có thể hái đến dùng sao? Cái này, Hoa Tùng thấy một lần Mặc Liên Thành ánh mắt, có chút đau đầu. Cái này là một cái ác ma cấp nhân vật, sẽ thu liễm sao? Chúng ta mỗi nửa năm, cố định muốn đưa trước một nhóm linh dược. Nếu như số lượng đầy đủ liền có thể. Cái kia số lượng là bao nhiêu? Tứ phẩm linh dược 1 vạn gốc, ngũ phẩm 8.000. Lục phẩm 5.000, thất phẩm 3.000, tứ phẩm phía dưới, đều 20.000 gốc. Cái này là năm nay, nhưng là, hàng năm đều muốn gia tăng. Chúng ta nơi này, có rất nhiều năm không có đủ số mục đích, cho nên, còn thiếu không ít. Hoa Tùng lại nói sau cùng một câu lúc, biểu lộ oán hận, lớn như vậy linh dược viên. Thế mà không đủ, Mặc Liên Thành nghi hoặc. Giống như vậy lớn linh dược viên, giao ra những này, rõ ràng là dư sai. Hoa Tùng lắc đầu, hiển nhiên có ẩn tình. Về sau ngươi liền biết rõ, bây giờ nói không được. Nói đến, một mặt đều là nước mắt nha. Hoa Tùng bất thình lình nổi điên tự nhiên chỉ lên trời vừa hô. Còn lại 5 cái thanh niên đều giật mình mà hướng hắn bên này nhìn lại. Kết quả gặp hắn không có việc gì. Đều phi hắn một mặt. Có người vừa định tổn hại Hoa Tùng vài câu. Có thể đụng một cái đến Mặc Liên Thành nhắm lại ánh mắt. Mau ngậm miệng. Trước mắt, ai cũng không dám đắc tội Mặc Liên Thành. Kỳ thật, Mặc Liên Thành sớm tại cái này một cái linh dược viên trung truyền kéo lấy. Những này linh dược, đừng nói Hoa Tùng nói cái này một vài. Nhiều gấp đôi đi nữa mấy đều cho hoàn thành. Bằng cái gì còn sẽ thiếu không ít. Mặc Liên Thành cười tủm tỉm. Nói nghe một chút. Dù sao cũng nhàm chán. Thế là, Mặc Liên Thành là một bên nhổ cỏ. Một bên dẫn dụ Hoa Tùng nói chuyện. Có thể là lần này. Hoa Tùng là liều mạng lười nói. Im miệng cúi đầu chỉ riêng nhổ cỏ. Bộ không ra cái gì. Mặc Liên Thành cũng sẽ không thật có tâm tình ở chỗ này nhổ cỏ. Hắn đứng lên, giãn gân cốt một cái. Dường như rút ra đến có bao nhiêu mệt mỏi đồng dạng. Hắn hữu khí vô lực tự nhiên nói. Mệt mỏi quá nha, cỏ này rút ra đến. Bản công tử về trước thiên thảo đường nghỉ ngơi một chút. Lúc rảnh rỗi liền thay các ngươi làm cơm tối. Không không, không cần. Lúc này, không ngừng Hoa Tùng, còn lại mấy người đều đứng lên, tranh thủ thời gian ngăn cản. Hoa Tùng khóe miệng rút rút, Dung công tử, người đi nghỉ a, không cần làm cơm, chính chúng ta trở về sẽ làm. Cái kia tốt, bản công tử trước hết trở về. A hát, thật mệt mỏi nha, tên nào đó một bên hồ mệt mỏi, một bên đi trở về. Vô sỉ nha vô sỉ. Gặp qua vô sỉ chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Những lời này, Tự nhiên là 6 người nhất trí ý nghĩ. Cái này một cái hô mệt mỏi ra hỏa căn bản đều còn không có ngồi xổm qua một hồi. Cách chương.